Vạn đạo Long Hoàng, chương 4163, phong tỏa hư không? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đừng cho là ta sợ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt lóe lên lửa giận, thân hình nhất truyền, trực tiếp hướng về thiên cung những đệ tử nòng cốt này phóng đi. Lao ra quá trình bên trong, trong tay hắn băng huyền côn kịch liệt biến lớn, quét ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, băng huyền côn chấn động, lập tức hóa thành hơn 10 đạo côn ảnh. Đánh về phía 10 cái thiên cung hạch tâm đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Lục Minh công kích, cùng thiên cung hạch tâm đệ tử công kích đụng vào nhau. Thiên cung những đệ tử nòng cốt này mặc dù mạnh, nhưng có còn hay không là Lục Minh đối thủ. Bọn họ công kích trực tiếp bị đánh tan. Côn ảnh oanh kích trên người bọn hắn. 10 cái thiên cung hạch tâm đệ tử thân thể như đống cát một dạng bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải bọn họ có chiến y hộ thể, bị một chiêu này đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Đánh bay 10 cái thiên cung hạch tâm đệ tử, Lục Minh xuất thủ không ngừng. Băng huyền côn tiếp tục quét ngang mà ra. Lại là hơn 10 đạo côn ảnh xuất hiện, đánh về phía thiên cung hạch tâm đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thiên cung hạch tâm đệ tử, không có một cái nào có thể cùng Lục Minh chống lại. Coi như người mạnh nhất, cũng không phải Lục Minh đối thủ. Một cái tiếp lấy một cái bị oanh bay. Nơi xa, Gia Vũ thấy một màn như vậy. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Lục Minh chỉ có thể áp chế đại cổ thế giới những cái này bí thuật. Không thể áp chế những cái kia huyết nhục sinh linh. Cũng không thể áp chế bọn hắn. Cái này thì dễ làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không nhận áp chế. Hắn chiến lực so Lục Minh mạnh hơn. Hoàn toàn có thể giải quyết Lục Minh. Mục Vân, hôm nay, giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Vũ hét dài một tiếng. Cầm trong tay ngân sắc trường mâu. Xông về Lục Minh. Ngân sắc trường mâu như một đạo tia chớp màu bạc đồng dạng. Phá toái hư không. Trong phút chốc, liền gần sát Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân sắc trường mâu phát ra kinh khủng gào thét, nhắm ngay Lục Minh mi tâm. Uy năng cực kỳ khủng bố. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, băng huyền côn trở tay oanh kích mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm. Băng huyền côn cùng ngân sắc trường mâu đụng vào nhau, bộc phát ra chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, băng huyền côn rung động dữ dội. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, bị ngân sắc trường mâu bên trên cái kia cuồng bạo lực lượng hất bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, nhìn ngươi làm sao phách lối. Giết. Nhìn thấy một chiêu đánh bay Lục Minh, Gia Vũ dũng khí càng tráng, sát cơ bùng lên, hắn trên người vẩy cường đại sức mạnh huyền diệu, không ngừng tràn vào đến ngân sắc trường mâu bên trong, để ngân sắc trường mâu phát ra sáng lạng hào quang, như một vòng ngân sắc mặt trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, một vòng này ngân sắc mặt trời hóa thành một đạo sắc bén phong mang. Đâm về phía Lục Minh. Mấy trăm dặm hư không. Chớp mắt đã tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này, so trước đó một kích kia càng mạnh. Rất hiển nhiên, Gia Vũ trong tay cái này ngân sắc trường mâu. Không thể coi thường, chỉ sợ cao cấp vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu, bình thường đều sẽ khống chế một kiện đại sát khí, xem như lá bài tẩy của mình. Nhưng là những cái này đại sát khí, cũng có phân chia mạnh yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Vũ trong tay ngân sắc trường mâu, coi như ở tất cả đại sát khí bên trong, đều là đỉnh cấp, coi như so ra kém Băng Huyền Côn, cũng không kém là bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bây giờ còn chưa phải là Gia Vũ đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Lục Minh làm ra quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhất đẳng thiên binh chiến giáp, trước đó liền bị đại hủy diệt thuật cùng đại cực quang thuật liên thủ sẽ có thể lượng đã tiêu hao hết. Không có nhất đẳng thiên binh chiến giáp, Lục Minh tự thân phòng ngự, liền không chiếm được bảo hộ. Hơn nữa qua mới vừa liên tục thôi động Băng Huyền Côn, đối Lục Minh tiêu hao rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như tiếp tục cùng Gia Vũ tranh phong xuống dưới, đối bọn hắn rất bất lợi. Đại Na Di thuật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trực tiếp thi triển ra Đại Na Di thuật, thân thể từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, xuất hiện ở một đống đại cổ bí thuật trung gian. Thức hải, đại cổ thần thạch chấn động tản ra. Một nhóm này đại cổ bí thuật khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục oanh quyền, đem những cái này đại cổ bí thuật đánh giết. Lục Minh lại lấy được mười mấy mai bí thuật phù văn. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Vũ hét lớn, hắn trên người bị một tầng kim sắc hào quang bao phủ. Lóe lên một cái, tựu như thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Ngân sắc trường mâu tiếp tục đâm hướng Lục Minh. Tốc độ thật nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý nhảy, cái này Gia Vũ tốc độ cũng nhanh kinh người. Mặc dù không phải Na Di, nhưng thế mà không thể so hắn Đại Na Di thuật chậm bao nhiêu. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, tiếp tục thi triển Đại Na Di thuật né tránh, đồng thời không ngừng ma diệt bí thuật trong phù văn mặt linh trí. Toàn lực tăng cao tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi, phân tán ra, phong tỏa hư không? Không nên để cho hắn thi triển Đại Na Di thuật. Gia Vũ hét lớn, thanh âm truyền vào Cổ Vu thần điện cùng Thiên Cung hạch tâm đệ tử, cùng với khác thiên nhân tộc thiên kiêu trong lỗ tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, bắt đầu hành động, mau ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia Cổ Vu thần điện đại cổ bí thuật nhao nhao phân tán ra, sau đó truyền ra chấn động kịch liệt. Bọn họ ở lấy cường đại lực lượng phong tỏa hư không. Gia Vũ sẽ không bị áp chế, còn có thể phản áp chế Lục Minh. Cái này khiến Cổ Vu thần điện người thấy được hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không còn đào tẩu, mà là toàn lực phối hợp Gia Vũ. Đồng thời, Thiên Cung hạch tâm đệ tử cùng thiên nhân tộc thiên kiêu cũng toàn bộ xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều cao thủ như vậy xuất thủ, để cả mảnh thiên không trở nên như bột nhão đồng dạng. Sền sệt hết sức, Lục Minh muốn thi triển đại na di thuật, cũng rất khó làm được, bởi vì không phá nổi không gian. Nhưng là, đại vu thần điện người, sao lại để bọn hắn đạt được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên để cho bọn họ đạt được. Tách ra bọn họ, đại vu thần điện điện chủ hét lớn, xuất lĩnh đại vu thần điện cao thủ, xông về phía cổ vu thần điện người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chỗ sung yếu tán cổ vu thần điện đối Lục Minh phong tỏa, để Lục Minh có thể tự do hành động. Hiện tại, Lục Minh là bọn hắn thắng lợi mấu chốt. Tuyệt đối không thể để Lục Minh có việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lục Minh xuất thủ, như vậy thắng bại liền khó liệu. Coi như có thể thắng lợi, sợ rằng cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở bọn họ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Không ngăn trở bọn họ, chúng ta đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều chết một trận chiến, cổ vu thần điện cao thủ gào thét, ánh mắt đỏ như máu, triệt để liều mạng, có chút thậm chí bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, đem chiến lực thôi động đến đỉnh điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử chiến đến cùng, bất chấp hậu quả, bởi vì cổ vu thần điện người biết rõ, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như không nắm chặt ngụ, coi như hiện tại đào tàu, đằng sau chờ đại vu thần điện thực lực tăng lên, bọn họ cũng muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có hiện tại nắm chặt cơ hội, phong kín Lục Minh, chờ ra vũ chém giết Lục Minh, bọn họ mới có lật bàn cơ hội. Thậm chí, ra vũ chém giết Lục Minh về sau, có thể có được Lục Minh trên người loại kia áp chế bọn hắn bảo vật. Phản đi áp chế đại vu thần điện người, vậy bọn hắn sẽ đại hoạch toàn thắng. Trước đó tổn thất, đều là đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, cổ vu thần điện người toàn bộ điên cuồng, nguyên một đám không muốn sống đồng dạng, điên cuồng xuất thủ. Cứ như vậy, cổ vu thần điện mặc dù nhân số so đại vu thần điện càng ít, lại muốn phân tâm phong tỏa hư không, nhưng y nguyên đem đại vu thần điện người chặn lại, gắt gao ổn định thân hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, già vũ thét dài, tóc vàng cuốn lên, cầm trong tay ngân sắc trường mâu, như một tôn vô địch chiến thần, không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể thi triển đại na di thuật, Lục Minh ở phương diện tốc độ, thế mà so ra vũ chậm một tia, khó có thể thoát thân. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.